Dâu Di mỉm cười nhìn anh. May cho chúng ta là cô ấy không thất vọng. Em nghĩ anh không để cho anh ấy thất vọng, cả em nữa. Và em tin là chúng ta không thất hứa với cô ấy. Nhưng... Nhưng sao? Em nói tiếp anh nghe nào, gương mặt thiên thần. Theo em thì có lẽ Kevin đã làm cô ấy thất vọng. Ồ sao thế? Vì ảnh cứ làm cho lực lượng cảnh sát, cứ làm cảnh sát chìm. Cô ấy rất đau khổ. Cô sống trong cảnh lo sợ hàng ngày. Khi em biết hai người yêu nhau, em rất mừng. Nhưng bây giờ thì em không biết rồi mối tình của hai người có bền vững không. Nếu anh ấy cứ làm cảnh sát chìm thì chắc không bền đâu. Em nghĩ Kevin bỏ nghề này đi ảnh mới ổn được, và Neo mới yên tâm. Nhưng em thừa biết cậu ấy không bỏ đâu. Chắc thế, anh ấy cứ nói ảnh là cảnh sát bốn đời. Chúng ta không thể can thiệp được. Người ta ai nấy đều định đoạt lấy số phận của mình, và họ sống theo con đường họ đã vạch ra. Vâng, đúng thế. Vậy tại sao anh đã kết? Nàng dừng lại không nói hết câu, mặt ửng đỏ, đưa tay dựng thẳng một bức ảnh trên bàn. Nói tiếp đi, nói cho hết câu đi, Gavin dịu dàng nói. Im lặng một lát, rồi Dâu Di nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi. Tại sao anh lại kết hôn với Louise? Vì cô ấy có thai, anh cảm thấy anh có trách nhiệm. Bổn phận của anh là phải che chở cho cô ta. Anh không nói cho em biết chuyện này. Em có bao giờ hỏi anh đâu. Nhưng đứa bé đã chết. Dâu Di không thể nói tiếp hết câu. Nàng cảm thấy bỗng nhiên nàng đâm ra lúng túng. Em phân vân không biết tại sao khi đứa bé chết anh vẫn cứ sống với Louise chứ gì. Khi thấy nàng vẫn giữ im lặng, Gavin chậm rãi nói, bằng giọng hết sức buồn bã. Để anh nói hết chuyện đã xảy ra cho em nghe. Đứa bé không phải sinh ra mới chết như cô ấy và anh đã nói cho mọi người nghe. Nó chết trong bụng Louise, chết khoảng 2 tuần trước ngày sinh. Cô ấy phải mang cái thai chết cho đến đúng kỳ sinh nở. Louise đã đi lui đi tới với đứa bé chết trong bụng suốt 14 ngày, và cả hai người, anh và cô ấy cùng chết đến cả người trong suốt thời gian đó. Ôi lạy Chúa, thật khủng khiếp. Chuyện xảy ra kinh dị như thế nào? Tội nghiệp cho Louise, và cho anh nữa. Chắc anh đã sống trong cơn ác mộng kinh hoàng nhất. Chuyện thật bi thảm biết dường nào. Đúng, đúng thế. Anh phải sống với cổ để giúp cổ trải qua chuyện này. Và để giúp mình có nghị lực giúp cổ. Gavin bỏ lửng câu nói, uống một hớp rượu vang. Nhưng chuyện xảy ra đã lâu rồi. Em xin lỗi. Đúng ra em không nên hỏi những chuyện như thế này. Thật không nên chút nào hết. Thôi được rồi. Và em cũng đừng trách mình nữa. Bây giờ ta tính ăn tối sao đây? Đi ăn ở ngoài bây giờ có hơi khuya đấy phải không? Không để cho nàng kịp đáp, anh vội vã nói tiếp. Anh sẽ nấu cơm ý rất ngon cho hai ta. Em có sẵn mì ống trong tủ, phải không? Có sẵn trong tủ. Nhưng anh là một diễn viên vĩ đại, còn nấu ăn thì chắc không ra gì. Em thường hay nói với anh rằng anh nấu ăn rất ngon mà. Khi ấy em còn trẻ chẳng biết quái gì. Dâu Di cười. Em nghĩ chúng ta nên đến cái quán ở góc đường mà ăn thì tốt hơn. Nào, lấy áo khoác đi. Ta đến gấp kẻo họ đóng cửa. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Gavin Ambrose ngồi trên ghế nệm dài trong phòng khách căn hộ của anh tại khách sạn Ziz. Mấy cuốn sách hướng dẫn tìm diễn viên nằm quanh anh. Hớp một hớp cà phê, anh lật cuốn danh bạ diễn viên chuyên nghiệp để tìm những diễn viên hàng đầu. Anh phải tìm một diễn viên nữ hàng đầu mới được. Một nữ diễn viên có tâm huyết, có linh hồn để đóng vai dâu Serfin với anh trong vai Napoleon Eon. Hôm thứ năm vừa rồi, dâu Di đã nói đúng, nàng nói anh còn nhiều thì giờ, nhưng có nhiều bức ảnh tài tử giỏi đang nằm trên mặt bàn bằng đá phiến, nhiều nữ tài tử có giá đã đăng ký. Kevin Costner hiện đang thực hiện một bộ phim, Dustin Hoffman tuyên bố sắp thực hiện một bộ, Sean Connery đang chuẩn bị một bộ phiêu lưu mạo hiểm rất hùng tráng. Những hoạt động rầm rộ này của ngành điện ảnh bỗng dấy lên, khiến anh cảm thấy căng thẳng vì anh là người luôn luôn muốn làm công việc đến nơi đến chốn. Hoàn hảo, nhất là việc phân vai. Tuần trước anh đã bác bỏ bà nữ diễn viên mà anh và dâu Di đã thảo luận, vì nhiều lý do. Uống xong cà phê, anh để tách xuống khay, bước đến cửa sổ trông ra công trường Ven Ome. Trời chiều thứ bảy nắng ráo, còn một tuần nữa là đến lễ phục sinh.